Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm thấy vẻ mặt thì rất là tự tin, tự mình soi gương. Chuyên gia trang điểm này không hề nói quá, tay nghề so với mình còn tốt hơn. Mạc Du Tâm gật đầu thỏa mãn, kỳ lại thấy Chu Hạo nhìn mình ngây người. Mạc Du Tâm cũng bị chọc cho phát cười. Chu ca đây là biểu tình gì vậy, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua tôi. Không phải, chủ yếu là quen nhìn thấy bộ dạng cô trước kia đầy bụi bặm rồi. Còn một người hoàn mỹ như vậy thì chưa từng thấy. Chu Hạo cười cười nói tiếp. Nhưng mà khá tốt, xem ra số đào hoa của tôi không mất. Chỉ với giá trị nhan của cô thôi cũng khiến nhiều omega đến tiếp rồi. Tốt lắm, độc thân vui vẻ. Tôi bình thường không phải rất đẹp sao? Đừng có mà dìm tôi. Mạc Du Tâm không phục nói. Lúc cô dùng máy móc thì hơi quê một chút a, nhưng lúc trang điểm thì vẫn xinh đẹp mà. Đệ nhất alpha xinh đẹp của thành phố Tây Ninh được chưa? Chu Hạo cười một cái nói. Thấy thời gian không còn nhiều, Mạc Du Tâm và Chu Hạo cùng lái xe đến biệt thự bên kia. Lúc Mạc Du Tâm từ trên xe bước xuống, không ít ánh mắt nhìn theo Mạc Du Tâm và Chu Hạo, mọi người rì rầm khá lớn. Ấy mấy người xem kìa, Chu Hạo mang bạn theo lại là một alpha. Còn là một alpha xinh đẹp, tôi thấy đẹp quá, so với minh tinh không thua gì. Chu Hạo thích hả, sao lại dẫn theo alpha này đến đây? Không biết, hình như chưa từng thấy cô ấy, đây là thiên kim nhà nào? Gia thế ra sao? Mọi người thảo luận một hồi cũng không biết được thân phận của Mạc Du Tâm. Còn Mạc Du Tâm thì ung dung theo Chu Hạo vào biệt thự. Lúc này trong phòng đấu giá mọi người ngồi khá đông rồi. Chu Hạo đã chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho Mạc Du Tâm, là chỗ ngồi hàng thứ hai ở dưới. Hàng đầu bình thường sẽ xếp cho những người có gia thế hoặc doanh nhân có tập đoàn lớn, cho nên Chu Hạo xếp cho Mạc Du Tâm một chỗ ở hàng thứ hai bên trái. Kiếp trước Mạc Du Tâm đã từng trải qua trường hợp này, nên khi ngồi xuống cũng rất là nhàn nhã. Không ít người còn đang suy đoán Mạc Du Tâm là nhà giàu mới nổi nào ở thành phố Tây Ninh, nếu không thì là thiên kim nhà nào. Dù sao gia thế nhà Chu Hạo cũng không tệ, quan hệ với Chu Hạo không tệ thì gia thế Mạc Du Tâm cũng sẽ như thế. Nhưng đâu ai biết hiện tại Mạc Du Tâm muốn có được 100.000 tệ cũng rất là cực khổ, nói gì là phú nhị đại chứ. Rất nhanh, mọi người đã hoàn tất việc ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Mạc Du Tâm là một omega vóc dáng điểm mỹ. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Du Tâm, muốn nói chuyện với Mạc Du Tâm. Dù sao thì nàng chưa từng thấy qua kiểu alpha như vậy. Liễu Tình Tuyết lấy dũng khí nói chuyện với Mạc Du Tâm. Chào tiểu thư, cô cũng đến tham gia hội đấu giá sao? Vẻ mặt Mạc Du Tâm không có biểu tình gì, thuận miệng đáp. Chứ sao nữa, cô không giống nguyên thân lúc nào cũng lịch thiệp với omega. Liễu Tình Tuyết không ngờ Mạc Du Tâm lại trả lời như vậy, có chút lúng túng không biết nói gì. Vốn nhà nàng ở thành phố Tây Ninh tuy không đứng top 10 nhà giàu của thành phố này, nhưng mà cũng được coi là nhà giàu. Không ngờ alpha này lại kiêu ngạo như vậy, không thèm nói chuyện với nàng. Nhất thời có chút tức giận, không thèm nói chuyện với Mạc Du Tâm nữa. Có nam alpha ngồi hàng đầu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, thì cảm thấy âm thanh có chút quen tai, nghiêng đầu muốn xem là ai. Sau đó thì thấy được ánh mắt lạnh lùng của Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Ngụy Sĩ Kỳ cảm thấy hối hận, muốn khóc vì đau dạ dày. Sớm biết sát thần Mạc Du Tâm này đến đây, cho dù ba hắn có đánh chết hắn cũng không đi. Ký ức lần trước vẫn còn rất rõ ràng, giờ nghĩ lại cánh tay hắn vẫn còn thấy đau, dạ dày thì nóng rát khó tả. Nhưng mà đã thấy được Mạc Du Tâm rồi, Ngụy Sĩ Kỳ chỉ có thể nặn ra nụ cười khó coi với Mạc Du Tâm mà chào hỏi. Chị ở đây à? Tôi thật không ngờ ở đây lại gặp được chị. Chuyện lần trước tôi không kịp cảm ơn chị, thực sự đúng lúc quá, đúng lúc quá. Vương Hải Ba ngồi bên cạnh Ngụy Sĩ Kỳ, nghĩ thầm Ngụy ca của hắn là côn đồ đứng đầu nhị đại ở đây sao lại kêu ai là chị chứ? Quay đầu lại thì thấy Mạc Du Tâm, Vương Hải Ba lập tức hiểu ra vì sao Ngụy Sĩ Kỳ gọi là chị, hắn cũng vội vàng kêu theo. Chị cũng ở đây à? Tôi thật có duyên à, tôi và Ngụy ca định mời chị ăn cơm à. Sau đó mới nhớ ra không có số liên lạc với chị. Lần này thật đúng lúc a, chị em chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng, lần trước vội quá, bữa tiệc đó phải cảm ơn chị rất nhiều. Ngụy Sĩ Kỳ vào vai diễn rất nhanh, nói như kiểu Mạc Du Tâm là chị ruột của hắn vậy. Mạc Du Tâm chỉ cong môi cười không có nhiệt độ, đưa ngón trỏ lên môi nói với hai người. Im lặng, Ngụy Sĩ Kỳ biểu tình buồn rầu. Dạ, đây là hội đấu giá, chúng ta phải im lặng trước, không nên quấy rầy Nhã Hứng xem đấu giá của chị tôi. Vậy chờ đến tiệc tối thì chúng ta cùng nói chuyện với chị. Vương Hải Ba nói với Mạc Du Tâm, chị, hay là chị lên hàng đầu ngồi đi, tôi sợ chị không thấy rõ. Mạc Du Tâm cười khẽ một tiếng nói, không cần, vậy được, chúng ta chút nữa nói chuyện. Vương Hải Ba và Ngụy Sĩ Kỳ cùng nghiêng đầu qua chỗ khác, hai người nghĩ đến Mạc Du Tâm ở sau lưng nên phải đàng hoàng hơn. Mọi người thấy Mạc Du Tâm càng thêm tò mò, ra thế nhà Vương Hải Ba và Ngụy Sĩ Kỳ tuy không lớn ở thành phố Tây Ninh, nhưng trước kia cũng hay ở hàng top 10, nhất là danh tiếng côn đồ của hai tên này, đám nhị đại không ai dám chọc bọn này. Nếu không phải là du đãng chơi với bọn họ thì sẽ thường tránh né loại người như Ngụy Sĩ Kỳ. Không ai ngờ được Ngụy Sĩ Kỳ lại cung kính với alpha xinh đẹp này như vậy, cho nên càng hiếu kỳ thân phận của Mạc Du Tâm hơn. Bên phải Liễu Tinh Tuyết là một nữ Omega cũng rất tò mò, lặng lẽ kéo góc áo của Liễu Tinh Tuyết, nhỏ giọng hỏi. Lại lịch cô ấy là gì? Sao bọn họ lại cung kính gọi cô ấy là chị? Liễu Tinh Tuyết lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không biết, vừa rồi tôi nói chuyện với cô ấy không thèm để ý tới tôi. Phía sau cũng có vài người nhìn thấy cũng thì thào bàn luận. Lai lịch alpha kia là thế nào? Ngụy Sĩ Kỳ là côn đồ mà sao nói chuyện với cô ấy như là cháu chắt vậy? Đúng vậy, còn có Vương Hải Ba cũng vậy, giống như muốn quỳ xuống thỉnh an luôn. Tôi đoán lai lịch người này không nhỏ. Tôi cũng vậy, có thể khiến đám côn đồ nhị đại kêu bằng chị, khẳng định ra thế không bình thường. Mạc Du Tâm nếu biết những người này đang nghĩ cái gì chắc sẽ bị chọc cười, mình làm gì có em trai. Hai tên rác rưởi này là lần trước được cô lấy lý phục người, mà thôi, rất nhanh hội đấu giá kéo rèm lên, Chu Hạo và trợ lý cũng ngồi xuống hàng ghế đầu xem. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bức tranh của một họa sĩ đương đại, vẽ cảnh đầu xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm biết điêu khắc nên cũng biết bố cục. Cô có thể nhìn ra bức họa này không tệ, chỉ là tác giả này không biết có nổi tiếng không, vẽ khá tốt, tác giả mà nổi tiếng thì bán được giá sẽ cao hơn. Người bán đấu giá giao bán giá khởi đầu là 50.000 tệ, rất nhanh liền có người trả cao hơn, dù sao có không ít phú nhị đại mang theo bạn chơi cùng. 51.000 một, nam alpha mặc tây trang giơ thẻ ra giá. 51.000 năm, lại có người giơ thẻ ra giá. 53.000, cuối cùng. Bức họa bán được 80.000 tệ, giá này cũng không quá cao, có phú nhị đại mua về chơi cho vui, tốn chút tiền để lấy hình ảnh mà thôi. Chân mày Mạc Du Tâm hơi nhăn lại, không biết mọi người có thể trả được giá mà cô mong muốn hay không. Từng vật phẩm được bày ra, chỉ một hồi đã có 6 vật phẩm được bán đi. Lúc này nhân viên bắt đầu mang sản phẩm ngọc điêu khắc sơn thủy hoa điểu của Mạc Du Tâm đã làm lên, dưới ánh đèn nổi bật, nhìn vật phẩm càng thêm sinh động. Hoa lá khắc trên ngọc khá là sinh động, không khỏi khiến cho một nam nhân ngồi hàng đầu xem đến ngần người. Người đấu giá bắt đầu giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm điêu khắc này hoàn toàn làm từ ngọc phỉ thúy. Nhìn trùng thủy của phỉ thúy chắc mọi người cũng thấy được là thượng thừa rồi. Hơn nữa điêu khắc sư của chúng ta đã điêu khắc hai mặt thủ pháp, có thể nói là khiến cho vật phẩm càng thêm sinh động. Người khắc vật phẩm này tên là Mạc Du Tâm, là một người mới trong nghề điêu khắc của chúng ta. Giá khởi điểm của vật phẩm là 105.000 tệ. Sắc mặt Mạc Du Tâm bình tĩnh, nhưng trong lòng không bình tĩnh nổi, không có danh tiếng nhưng mà để kiểm tra thực lực của mình cũng không tệ. Kiếp trước cô có thầy dạy, có danh tiếng, vật phẩm bán đấu giá cũng khá cao. Cô cũng muốn xem kiếp này không có quang hoàng chỉ dựa vào đôi tay của mình, vật phẩm này bán được giá thế nào. Ngược lại giá khởi đầu cũng ổn, không sợ chịu thiệt. Người ngồi bên dưới cũng cảm thấy hứng thú với vật phẩm này, rất nhanh con nữ alpha giơ thẻ lên. 170.000 tệ, hàng thứ nhất có một nữ Omega giơ thẻ lên, 180.000 tệ. Mạc Du Tâm nghe tiếng người nọ có chút quen tai, nhưng mà do cách xa nên không nhìn rõ tướng mạo cô gái kia. 185.000 tệ, 190.000 tệ, 210.000 tệ, chưa được vài phút đấu giá đã tăng lên 210.000 tệ. Nhưng cái giá này so với kiếp trước Mạc Du Tâm có thể bán được giảm đi không ít, cô chỉ có thể bình tĩnh xem có thể bán cao hơn được nữa không. 220.000 tệ, Liễu Tinh Tuyết bên cạnh Mạc Du Tâm cũng giơ thẻ lên. Nữ Omega ngồi hàng đầu quay mặt lại nhìn về phía Liễu Tinh Tuyết, tiếp tục báo giá. 230.000 tệ. Lúc này, Mạc Du Tâm đã thấy được bộ dạng nữ Omega kia, là kỷ niệm, nghĩ đến cũng phải, hội đấu giá này cơ bản đều là phú nhị đại của thành phố Tây Ninh này tham gia. Kỷ niệm ở đây Mạc Du Tâm cũng không có gì kinh ngạc cả. Lúc trước kỷ niệm bị Mạc Du Tâm từ chối, dù trong lòng không vui, nhưng thấy vật phẩm Mạc Du Tâm điêu khắc vẫn muốn tham gia đấu giá. Cũng không phải vì Mạc Du Tâm, từ nhỏ nàng lớn lên trong đống ngọc, đối với điêu khắc cũng có chút hiểu biết, thấy được Mạc Du Tâm điêu khắc không tệ, cái giá khoảng 500.000 tệ vẫn có thể trả được, cho nên không ngừng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tinh Tuyết không phục, nhà họ So giá kém nhà kỷ niệm, nhưng mà dùng mấy trăm ngàn mua một thứ đồ chơi cũng dễ dàng, mặc dù nàng mua không được, nàng cũng không muốn kỷ niệm dễ dàng mua được, cho nên lại giơ thẻ lên. 260.000 tệ, kỷ niệm quay đầu nhìn Liễu Tinh Tuyết một chút cười khẽ giơ thẻ. 300.000 tệ, của nhiên, Liễu Tinh Tuyết do dự không biết có nên giơ thẻ hay không, kỷ niệm lại tăng giá lên 400.000 tệ. Cách chương.